Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không gọi được, vẫn phải gọi, bắt nó trong vòng nửa giờ trở lại cho bà. Lão phu nhân giận dữ. Lão phu nhân đột nhiên phát hỏa lớn như vậy, chẳng lẽ tiểu tử kia lại gây hỏa? Không một người nghĩ như vậy, mà là tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhau nghĩ vậy. Sở Bích Đình nhíu mày, vội vàng trốn qua một bên gọi điện thoại cho em trai. Tên đáng chết này đến cùng đang làm gì, không biết tay vạ của nó đang đến hay sao? Sau một lúc, Sở Bích Đình thầm mắng chửi hết người này đến người kia, thì rút cuộc điện thoại của cô cũng bắt được tín hiệu với Sở Trạm Đông. Khi đầu dây bên kia bắt máy, liền vang lên tiếng nói tức giận của cậu em trai trời đánh kia. Ai vậy? Khốn khiếp, đáng chết, tên nhóc này không nhìn màn hình hiển thị sao? Bà nội nói trong vòng nửa giờ em phải có mặt ở nhà đấy. Dù sao thì Sở Trạm Đông cũng là một tên nhóc thông minh, con sâu ngủ trong người của hắn cũng biến mất trong nháy mắt. Bà nội đột nhiên nghiêm túc như vậy, sẽ không phải là người kia thật can đảm, không phải nói tuyệt đối sẽ không cáo trạng sao? Lại dám, thật sự là chán sống. Chị, là bão cấp mấy vậy? Tìm hiểu quân tình trước thì hắn mới chuẩn bị tốt đối sách được. Đừng phí lời, em mau nhanh về đi, đều bởi vì em mà làm hại mọi người, cả ngày hôm nay đều bị nghe mắng đấy. Sở Trạm Đông, thần là chị của em, chị thật không biết đời trước rốt cục đã tạo nghiệp gì nữa. Nghe giọng nói quan tâm của chị trong điện thoại, đôi mắt của cậu nhóc Sở Trạm Đông liền nhíu lại, dưới đáy mắt có sự lạnh lùng không hề phù hợp với lứa tuổi. Rất tốt, lại dám ở trước mặt hắn ngoài nóng trong lạnh. Không dám trì hoãn nữa, Sở Trạm Đông vội vàng mặc quần áo vào, từ nhà cơ ngô lê chạy về. Trong vòng nửa giờ, Sở Trạm Đông chạy về nhà không ngừng nghỉ. Thân là người Sở gia, cho tới bây giờ hắn luôn dám làm dám chịu, cho dù có bị trừng phạt cũng quyết không chạy trối chết. Cho nên mỗi lần phạm sai lầm, lão phu nhân chỉ cần gọi một cú điện thoại thì hắn cũng sẽ chạy về nhà lĩnh phạt. Nhưng lần sau có tái phạm hay không thì hắn cũng không chắc. Phạm sai lầm, trừng phạt, cứ thế vòng đi vòng lại. Bất quá cũng may, bản tính của Sở Trạm Đông cũng không phải xấu xa. Bé trai nhỏ còn ham chơi, khó tránh khỏi sẽ bị nghịch ngợm một chút. Nhưng khi về nhà, lão phu nhân chỉ trừng mắt với hắn vài lần rồi lại mang theo sắc mặt tối tăm đi lên lầu. Sở Trạm Đông hướng chị cầu cứu. Sở Bích Đình chỉ đành cho hắn một ánh mắt bất lực, lực bất tòng tâm. Nhưng khi hắn đang chuẩn bị, sẵn sàng tâm lý, đón chờ bà nội sử dụng gia pháp với hắn, thì đột nhiên bà nội lại dẫn một cô gái gầy gò, có màu da không hề tương xứng với màu hồng của váy đang mặc trên người đi xuống lầu, rồi lại đi đến trước mặt của hắn và quăng cho hắn một quả bom. Đồng tử, từ đây về sau, cô bé này sẽ là cô dâu nuôi từ bé của con. Suýt nữa thì Sở Trạm Đông đã đứng không vững. Bà nội cũng bắt đầu chạy theo mốt rồi sao? Nhưng hôm nay không phải ngày cá tháng tư đâu bà. Đây là chuyện nực cười gì vậy? Hiện tại hắn mới 12 tuổi mà đã bắt hắn cưới vợ ư? Đừng nói bây giờ là thế kỷ 21, cho dù có thời cổ đại cũng là quá sớm rồi. Ánh mắt khinh thường của Sở Trạm Đông liền chuyển rời sang cô nhóc vẫn cúi gằm đầu xuống bên cạnh bà nội. Người thì không cao, trước sau liền không có, tóc cũng không có dài bằng cơ ngô lê. Nếu không phải cô nhóc đang mặc váy thì có lẽ không thể phân biệt được giới tính. Vợ hắn sao? Khẩu vị của hắn rất bình thường được không? Cháu nghiêm túc một chút cho bà. Lão phu nhân nghiêm mặt cầm tay Hàn Tử Tây để ở trong bàn tay của Sở Trạm Đông. Cô bé này gọi là Hàn Tử Tây, năm nay 8 tuổi, từ nay về sau chính là người định mệnh của Sở Trạm Đông cháu. Từ đầu đến cuối, Sở Trạm Đông không hề có quyền được lựa từ chối. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình chỉ không ở nhà có một kỳ nghỉ hè, một thanh niên mới 12 tuổi như hắn lại có một cô vợ nuôi từ bé ở trên trời rơi xuống. Đó là một cô vợ nuôi từ bé nha. Cái cụm từ này chẳng phải tồn tại từ xã hội cũ sao? Nếu như hắn nói ra, chỉ sợ mọi người sẽ cười nhạo hắn đến rụng răng mất thôi. Nhưng hắn chính là Sở Thiếu, anh hùng tiêu sái. Rất nhiều cô gái xinh đẹp còn đang chờ đợi hắn. Tại sao hắn phải dính vào con nhóc ăn mày chết tiệt này? Sở Trạm Đông cố gắng từ chối và nói những lời chê bai khó nghe về Hàn Tử Tây, nhưng vẫn không thể nào khiến cho Sở lão phu nhân thay đổi chủ ý. Sau khi suy nghĩ thật kỹ, hắn cảm thấy chuyện này phải bàn bạc đối với đối phương một chút, thì may ra hắn mới có cơ hội trốn thoát. Nhưng nhất định con nhóc ăn mày này không thể ở lại đây được, tuyệt đối không thể. Vì vậy, cuộc chạm trán của vị công tử. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net